Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, trang 117. Hiện tại đồng dạng giết chóc cũng phát sinh ở bên ngoài, này giai đoạn không dài. Một đường xuống dưới, bọn họ cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, lựa chọn ẩn nấp lộ tuyến hành tàu. Có lẽ cũng có vận khí duyên cớ, cũng không có đụng tới khủng bố hỗn hợp loại quái vật. 8 giờ xuất phát. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, một tòa bị gió cát vùi lấp một nửa thành thị xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nó rất lớn. Đến gần, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt kiến trúc gian mơ hồ có thể thấy con đường di tích. Cùng căn cứ phía Bắc hợp quy tắc, hoành bình dựng thẳng kiến trúc bất đồng. Nó tán loạn, không có quy luật. Cao hạ cùng thấp bé nhà lầu đứng chung một chỗ, hình tròn kiến trúc cùng hình chữ nhật đan xen mà đứng. Con đường khúc chiết, thành thị trung ương đứng sừng sững một cái màu đỏ sậm tháp cao. Cầu vượt sập một nửa, mặt trên treo rậm rạp khô đằng, vắt ngang ở phía trước lộ trung ương. Cái gì nhan sắc kiến trúc đều có, nhưng nguyên nhân chính là vì quá nhiều sắc thái. Chúng nó ở an chiết tầm nhìn ngược lại thống nhất lên. Dần dần mơ hồ thành sương mù mênh mông hôi. An chiết nhìn phía phương xa mênh mông vô bờ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tưởng tượng không đến trên thế giới còn có loại này rắc rối phức tạp thành thị. Nếu hắn là nơi này cư dân, kia lạc đường nhất định là thái độ bình thường, mây đen che khuất thái dương. Thiên âm. Bốn phía có mờ mờ ảo ảo sương mù, các ngươi cùng ta tới. Tây bối nói, chúng ta quặng mỏ thường xuyên tới nơi này tìm vật tư. Ở trong thành có cái cứ điểm, kỳ thật liền ở tại trong thành cũng đúng. Chính là sợ có quái vật, ra ra cũng không biết vì cái gì. Phi nói chỉ có trong động mới an toàn nhất. Trước kia có ba cái thúc thúc cảm thấy trong động sinh hoạt quá khổ sở. Tới trong thành trụ, sau lại liền không tin tức, đi theo tây bối xuyên qua san sát kiến trúc sau. Bọn họ đi tới một cái dày đặc cư trú khu, màu xám đại hình cư trú lâu ai ai tế tế, nơi xa là cái quảng trường. Quảng trường trung ương mơ hồ có thể thấy một cái màu trắng cầu hình. Yên tĩnh trong thành thị, trừ bỏ xuyên lâu mà qua tiếng gió, cũng chỉ có bọn họ tiếng bước chân. Lục Phong phụ trách cảnh giới bốn phía. Bởi vì cõng ra ra, tây bối vẫn luôn cúi đầu. Nói, qua cái kia quảng trường liền đến. Thực mau, đúng lúc này, ra ra trong cổ họng bỗng nhiên, lặc, một tiếng, hắn dây thanh chấn động. Không ngừng mà phát ra một cái cố định âm tiết. Hắn trong cổ họng có đàm, thanh âm không rõ ràng lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy. Bảo, tây bối, cái gì? Lục Phong bước chân bỗng nhiên dừng, an chiết nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn gắt gao nhìn phía trước quảng trường, ngay sau đó. Hắn trong miệng thốt ra một cái ngắn ngủi âm tiết. Chạy, không kịp nhiều làm tự hỏi. An chiết bị đột nhiên túm chặt cánh tay. Theo bản năng đi theo Lục Phong xoay người hướng gần nhất một đống kiến trúc bên trong chạy tới. Tây bối không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng cõng ra ra nhanh chóng đuổi kịp. Nhà ở lâu là an chiết sở quen thuộc kiến trúc kết cấu. Tiến hàng hiên khẩu, nghênh diện mà đến chính là một khối màu xám trắng. Ăn mặc quần áo bộ xương khô, nó dựa nghiêng trên góc tường. Phảng phất đã cùng màu xám trắng tường hòa hợp nhất thể. Nhưng bất chấp nhìn kỹ, hắn thân thể vốn dĩ liền mệt mỏi, lên lầu động tác chậm một bước, Lục Phong trực tiếp đem hắn chặn ngang bế lên tới, nhanh chóng bò lên trên thang lầu. Thang lầu gian thực rộng mở, một tầng có ba cái hộ gia đình, đại khái đến lầu 8 thời điểm, có một phiến môn là rộng mở. Lục Phong mang an chiết lập tức vọt đi vào, tây bối ngay sau đó đuổi kịp. Hắn vừa tiến đến, Lục Phong liền đóng cửa lại, Trong phòng tất cả gia cụ đều lạc đầy hôi. Phòng khách trên sofa đảo một khối bộ xương khô. Đây là cái ba phòng hai sảnh phòng. Nam Bắc thông thấu, phòng khách đột ra tới một khối. Hướng lâu bên ngoài cơ thể kéo dài. Là cái thật lớn cửa kính sát đất cửa sổ. Lục Phong đem An Chiết buông. Hắn hô hấp có chút trọng. Là vừa mới chạy trốn nóng nảy. An Chiết còn không có gặp qua hắn loại này bộ dáng, nhưng là ngay sau đó hắn thấy Tây Bối nhìn cửa sổ sát đất ngoại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã. Hắn về phía trước nhìn lại, màu trắng, một cái màu trắng cầu hình, có nửa tầng lầu cao quái vật, đang dùng một loại kỳ dị nện bước gần như với huyền phù. U Linh giống nhau bước chân hướng bên này chậm rãi mấp máy mà đến, chính là ngay từ đầu nơi xa trên quảng trường cái kia bị An Chiết nhận làm là màu trắng trang trí vật đồ vật. Nó là cái thật lớn quái vật, nó lập tức chiều bên này lại đây. Còn có hai con phố xa thời điểm, An Chiết thấy rõ nó bộ dáng. Một đoàn không cách nào hình dung vật thể. Phía dưới sinh trưởng bạch tuộc hoặc ốc sên giống nhau mấp máy đủ. Trước nửa bộ phận phụ trách đi đường. Phần sau bộ phận thật dài kéo túm ở sau lưng. Nó thân thể gần như hình tròn thân thể. Bao trùm một tầng sen vào tái nhợt cùng xám trắng chi gian nửa trong suốt màng. Màng phía dưới, nó ở trong thân thể có vô số màu đen hoặc màu da khó có thể miêu tả hình dạng đồ vật. Hoặc là nói khí quan, rậm rạp xúc tu hoặc tứ chi, hoặc là cái khác đồ vật, không ngừng mấp máy, nó càng là tới gần cái này tiểu khu. Trên người chi tiết càng có thể làm người thấy rõ, đó là hoàn toàn vượt qua nhân loại lý giải phạm vi hỗn hợp hình thái. Nó đôi mắt ở nơi nào, tìm không thấy, mà Tây Bối ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nó. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ bởi vì hoảng sợ mà tử vong. Nó càng gần, trong phòng người ngừng lại. Rồi hô hấp, chương 64 đi ngang qua bị cát vàng bao trùm đường cái. Nó đi vào tiểu khu phụ cận, còn kém mấy trăm mét, mềm thể đủ cùng mặt đường cọ sát. Phát ra, xa, xa, tiếng vang, ở kia bóng loáng. Xám trắng dạng màng bề ngoài thượng. Nhìn không thấy đôi mắt, nhìn không thấy lỗ tai, nhìn không thấy râu hoặc hô hấp khổng. Nó dùng cái gì phương thức tới cảm giác thế giới này? Thính giác, thị giác, vẫn là sóng âm. Này quyết định bọn họ nên dùng biện pháp gì thoát đi, Tây Bối nói. Sao, làm sao bây giờ? Lục Phong không nói chuyện. Hắn hướng bên cửa sổ đi đến. Duỗi tay đẩy cửa sổ lại giống như đông lạnh trụ hoặc dì sắt ở giống nhau. Ở đệ nhất hạ thúc đẩy thời điểm, thế nhưng không chút sứt mẻ. Cánh tay căng thẳng, lại xử lực, cửa sổ lúc này mới phát ra một tiếng khó nghe đến cực điểm kim loại đứt gãy cọ sát kéo kẹt thanh. Miễn cưỡng bị nghiêng đẩy ra một đạo hình tam giác tiểu khe hở, đen nhánh họng súng từ cái này khe. Hở duỗi đi ra ngoài, nhưng thượng giáo nhắm chuẩn không phải quái vật, mà là đối diện đường phố, một tiếng rất nhỏ, phanh, vang là trang ống giảm thanh tiếng súng. 10 mét có hơn nghe không được, viên đạn ở hắn võng mạc thượng lưu lại dây lát lướt qua cắt hình. Ngay sau đó ở giữa ở đường phố bên cạnh vật kiến trúc trên cửa sổ. Hết chương.